Chương 2144, đúc luyện dùng ít địch nhiều năng lực. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương đoạn vệ binh, hàm yêu, chúng ta luận bàn một chút đi. Lưu Húc cười khổ một tiếng, không có biện pháp, ta cũng không muốn một cái đối với hai người các ngươi, nhưng dường như có người đánh giá quá cao thực lực của ta. Ngươi một cái đánh hai chúng ta, hàm yêu sừng sốt, Lưu Húc, ngươi hẳn là không phải chúng ta đối thủ, ta cũng muốn cùng Lưu Húc ngươi đánh một trận thử xem. Đoạn vệ binh chiến ý hưng hực, hàm yêu. Ngươi người thứ hai lên thế nào? Hà Miêu gật đầu, dễ ạ bên trên liền biểu hiện ra mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Hà Miêu cách đấu năng lực kỳ thực rất mạnh, chỉ là khuyết thiếu kinh nghiệm nhất định, không có trải qua hệ thống huấn luyện, lần trước không có có thể đánh được Lưu Húc, trong lòng đang âm thầm không phục đâu, tốt như vậy cơ hội, hắn sao có thể bỏ qua. Lôi điện nhịn không được quát lên, đoạn vệ binh, Hà Miêu, không phải cho các ngươi một người lên, đây là muốn đúc luyện các ngươi hợp tác năng lực, đồng thời đúc luyện Lưu Húc dùng ít địch nhiều năng lực. Hiểu chưa? Minh Bạch. Hà Miêu cùng đoạn vệ binh hai người chăm miệng một lời. Em gái ngươi Lưu Húc thì liếc mắt. Lúc này, tất cả học viên cũng đều dừng lại huấn luyện, tụ lại qua đây. Cao tròn tròn lẩm bẩm, Lưu Húc có thể đánh được hai người sao? Nhìn hắn dáng vẻ, tế bị nộn nhục ánh mặt trời tiểu sinh, có lợi hại như vậy? Tế bị nộn nhục ánh mặt trời tiểu sinh, lẽ nào ngươi cảm thấy Lưu Húc là tiểu thịt tươi hay sao? Ngươi còn chuẩn bị kéo hắn vào giới giải trí, giới thiệu với hắn đạo diễn chụp diễn? Nghe xong bên trái Yến trêu ghẹo, Cao tròn tròn khuôn mặt đỏ lên. Lại hỏi, bên trái Yến huấn luyện viên, hắn được chưa? A bên trái Yến lao lao thật thật nói, ta không phải tin tưởng. Ta chưa thấy qua Lưu Húc xuất thủ, bất quá, ta cảm thấy, chúng ta Long Đại đội trưởng nếu an bài như vậy, có thể thấy được Lưu Húc hẳn rất lợi hại. Phạm Băng Băng dùng hương vai đụng một cái Cao tròn tròn, nhỏ giọng nói, ngươi sẽ không phải là coi trọng cái này tiểu đặc cảnh đi? Cao tròn tròn mỉm cười nói, tại sao lại không, chứ lại đẹp trai, lại có nam nhân vị, còn cực kỳ cường tráng đâu? Phạm Băng Băng kinh ngạc nhìn Cao tròn tròn liếc mắt. Cao tròn tròn lập tức che miệng, cười duyên nói, ta đùa giỡn. Lúc này, Lưu Húc cùng đoạn vệ binh, Hà Miêu đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Một tiếng huýt sáo, lâm thời đảm nhiệm trọng tài Ngô Địch hét lớn một tiếng. Bắt đầu chiến đấu bắt đầu rồi. Đoạn vệ binh cùng Hà Miêu hai người có am hiểu, đoạn vệ binh thể năng và lực lượng hơi kém với Hà Miêu. Hà Miêu thân thể tố chất, là trời xanh, hệ vợ dẹt không phải ai đều có thể leo đi lên. Nhưng đoạn vệ binh sức bật lại hết sức cường hãn, nhất là trải qua lang nha đặc chủng lữ huấn luyện. Đó là chân chính quân sự hóa huấn luyện, so với cái này bên trong còn muốn nghiêm khắc một ít. Vì vậy, quân sự hóa huấn luyện đoạn vệ binh, tổng hợp lại sức chiến đấu, so với Hà Miêu cường đại. Lưu Húc vừa ra tay, cũng biết đoạn vệ binh thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Hết lần này tới lần khác đoạn này vệ binh cùng Hà Miêu, chính là hai cái thiên phú cao đến quá đáng chủ, có ở đây không đến ngũ phút, hai người liền tạo thành ăn ý. Lưu Húc bị áp chế, không thế không cờ nở rời rạc chiến thuật. Không dám chủ động công kích mà rơi vào hai người bọn họ vây kín trong. Cũng không lâu lắm, Lưu Húc liền cả người mồ hôi, mỗi một sợi tóc đều ẩm ướt được tấu, mồ hôi hột từng giọt rơi xuống. Hô giả bộ không sai biệt lắm, nếu làm miểu sát hai người lời nói, đó cũng quá không phải khoa học, đồng thời cũng quá đả kích hai người, cho nên Lưu Húc vẫn không dùng toàn lực. Đối diện, Hà Miêu một cái tấn tật như phong chạy lấy đả thêm đá bay, ở đoạn vệ binh dưới sự che chở, rất nhanh đánh tới Lưu Húc trước mặt. Chúng học viên đều là kinh hô lên. Ngay cả Lôi Điện cũng trong nháy mắt này, cảm nhận được một tia hối hận, Hà Miêu cùng đoạn vệ binh tổ hợp, thực sự quá mạnh mẽ. Một người trời sinh cách đấu ra, một cái lang nha xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Hai người chung vào một chỗ, tuyệt không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Ngay sau đó, đoạn vệ binh vào lúc này, cũng đã làm xong tùy thời tiếp ứng cũng công kích chuẩn bị. Lang Vân cùng Đào Tĩnh khẩn trương đến không dám trước mắt, tim đập đều dường như ở cái này phút chốc đình chỉ. Lang Vân thậm chí đều đã há miệng ra. Nhưng không phát ra được thanh âm nào. Bởi vì, quá nhanh. Nhưng vào lúc này, Lưu Húc lấy tốc độ nhanh hơn, tránh được cái này nhất trọng đánh. Đoạn vệ binh động, thật giống như tùy thời nhi động lưới báo. Phòng luyện công ngoài cửa sổ, Long Phi Hổ liền đang âm thầm quan sát lấy trận này đọ sức. Một quyền mang theo lấy xé liệt không tức giận gào thét, đoạn vệ binh thừa dịp Lưu Húc chân đứng không vững kẽ hở, hung hăng đập về phía Lưu Húc. Phạm Băng Băng, Cao tròn tròn các lộ ủy chữa nữ minh tinh đã hoảng sợ duyên dáng gọi to, Dương Dĩnh thậm chí bưng bít con mắt. Không dám nhìn nữa. Thế nhưng ngoài cửa sổ xem cuộc chiến Long Phi Hổ thân thể chấn động, bước về phía trước một bước. Kỳ thực, Long Phi Hổ cũng không ngờ tới Lôi Điện sẽ trước hết để cho Hà Miêu cùng đoạn vệ binh liên thủ cùng Lưu Húc đối chiến. Hắn tự nhiên biết Lôi Điện đây là muốn trước tiêu hao một cái Lưu Húc. Nhưng là, Lưu Húc cường thịnh trở lại, cũng đỡ không được hai cái này quái thai ai. Nhưng mà, mặc dù là Long Phi Hổ ánh mắt như vậy như lúc nhân, cũng tính sai. Cơ hồ là ở không phải khả năng tình huống bên dưới. Lưu Húc trong lúc bất chợt lấy sai một ly góc độ, tránh được một kích này. Gầm lên giận dữ, Lưu Húc thuận thế bắt được đoạn vệ binh cánh tay, thân thể lui về phía sau gục, lấy một cái xinh đẹp ném mạnh kỹ xảo, đem đoạn vệ binh hất tung ở mặt đất. Mới vừa quần quận đứng dậy, Hà Miêu đã một chân quét tới. Cái này một chân lực lượng, thế đại lực tờ giờ mở lưu hút cái này lúc sau đã không cách nào tránh né, song trưởng chắn đầu của mình bên trái. Phanh một tiếng, lưu hút bị một cước này lực lượng bị đá hướng về sau gục, nhưng hắn cũng không lỗ lã. Ở Hà Miêu một cước này đá sau khi đi ra, cơ hồ là cùng thời khắc đó, một cái tảo đường thối, ngạnh sinh sinh đích đem Hà Miêu quét té xuống đất. Một chiêu này, phải phản ứng cực nhanh. Hà Miêu thống khổ bưng diện mạo, Lưu Húc không có cho hắn bất luận cái gì nhân từ, ngay sau đó, kéo lại Hà Miêu một chân, kéo về phía sau túm. Đoàn vệ binh cái này lúc sau đã bỏ dậy, hắn muốn tiến công, nhưng Lưu Húc phi thường thông minh, tha duệ Hà Miêu, làm chính mình yểm hộ, không được vẫn duy trì cùng đoàn vệ binh khoảng cách. Chúng học viên dồn dập tránh né, Lưu Húc đã đem Hà Miêu kéo lôi đến phòng luyện công cửa chính, ngay sau đó, ở trước mắt bao người, đem hắn ném ra ngoài. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.